Bất Hủ Kiếm Thần, chương 662, 662, Đàm Phán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế một tôn quái vật lớn làm sao có thể nói không có sẽ không? Hơn nữa cái loại này khiến Lâm Dịch hít thở không thông, cảm giác nguy cơ càng ngày càng gần. Nhưng ánh mắt có thể đạt được chỗ, Lâm Dịch căn bản nhìn không thấy bất cứ uy hiếp gì. Không được. Tỉnh táo, choang kêu ơ ui, nét Lâm Dịch thở sâu, nhắm hai mắt lại, bằng vào dịch kiếm thuật cái loại này kinh khủng kinh người linh giác. Đi tìm nguy hiểm đầu nguồn, ở sau người, Lâm Dịch trong lòng kinh hãi, đột nhiên xoay người lại, đem thiên chu tiễn nhắm ngay cái hướng kia, nhưng Lâm Dịch lại cũng không có bắn ra một mũi tên này. Đối mặt cái này khó có thể tưởng tượng cường đại tồn tại. Cài tên không bắn tác dụng có thể lớn xa hơn bắn ra một mũi tên này. Bắn ra thiên chu tiễn, tự ý nghĩa song phương lại không quay về đường sống. Không phải là ngươi chết, chính là ta vong. Nếu là có thể chu diệt con thú này, vậy thì vạn sự đại cát. Như là không cách nào hoàn toàn chu diệt con thú này, Lâm Dịch liền muốn phơi thây biển sâu. Lâm Dịch không thể đánh bạc, hắn không thua nổi. Thiên chu tiễn nếu không phải bắn ra, liền đối với biển sâu hung thú thẳng tuốt có khí phách giữ tại uy hiếp. Có thể hay không hoàn toàn chu diệt con thú này, Lâm Dịch không biết, nhưng Lâm Dịch biết, thiên chu tiễn nhất định có thể thương tổn được hắn. Đây là Lâm Dịch duy nhất dựa. Nói cho cùng, song phương không có thâm cừu đại hận. Biển sâu hung thú không nhất định gặp bốc lên bị thương nguy hiểm đến mạnh giết Lâm Dịch. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là biển sâu hung thú cảm nhận được Lâm Dịch uy hiếp. Ngay Lâm Dịch xoay người nhắm chính xác một khắc, tại linh giác của hắn trong, phía sau ngoài trăm thước đứng thẳng một người hình sinh vật. Tuy rằng không nói một lời, nhưng ở trong thân thể tựa hồ ẩn chứa kinh hãi động lực thần lực. Sát khí nội liễm, người này đang muốn lấy tay đến, nhưng không ngờ Lâm Dịch đột nhiên xoay người. Thiên chu tiễn chính đối với mình, người này nhíu nhíu mày, theo bản năng run lên một cái, rụt tay về, đột nhiên, người này thân hình theo tại chỗ biến mất, tái xuất hiện lúc, lại đến Lâm Dịch thân thể một bên kia, lần này rời đi không hề dự triệu, vô thanh vô tức, nếu là bằng vào Lâm Dịch bản thân cảm ứng, căn bản vô phương phát hiện bất kỳ dấu hiệu gì. Nhưng dựa cái loại này kinh khủng linh giác, Lâm Dịch có hơi một bên, lần thứ hai đem thiên chu tiễn nhắm ngay người này. Cho tới giờ khác này, Lâm Dịch đã suy đoán đi ra, người này hình sinh vật chính là biển sâu hung thú huyễn hóa ra tới. Biển sâu hung thú đang muốn xuất thủ, ai biết Lâm Dịch tựa hồ có thể phát hiện vị trí của hắn giống nhau. Lần thứ hai nhắm ngay hắn, gì? Lúc này đây biển sâu hung thú nhịn không được phát ra một tiếng nghi hoặc. Biển sâu hung thú tại Lâm Dịch bên người không ngừng biến ảo vị trí. Đối với Lâm Dịch mà nói, nhãn lực của hắn, thần thức đã sớm trở thành gân gà. Chỉ có thể bằng vào cái loại này như có như không cảm ứng. Đi tìm vị trí của đối phương. Lâm Dịch mím môi, thần sắc bình tĩnh, thủy chung không nói gì. Đối phương mặc dù là một đầu yêu thú, nhưng trí tuệ tuyệt không kém gì hắn. Lâm Dịch muốn cùng đầu này biển sâu hung thú đàm phán. Nhưng đàm phán trước kia, hắn nhất định phải thu được đầy đủ vốn liếng. Bằng không biển sâu hung thú một trường tựu đập chết hắn. Hà tất cùng hắn lãng phí nước bọt. Biển sâu hung thú liên tục biến đổi mấy cái vị trí. Lâm Dịch luôn có thể nhanh chóng xoay người nhắm vào. Cho tới giờ khác này, biển sâu hung thú cũng biết Lâm Dịch nhất định là có thể cảm ứng được sự hiện hữu của hắn. Không khỏi nhẹ nhíu, ngươi vật nhỏ này có chút ý tứ. Tu vi bất quá nguyên anh kỳ, lại có thể cảm ứng được ta. Chấm, biển sâu hung thú thanh âm đột nhiên vang lên. Lâm Dịch chậm rãi mở hai mắt ra. Nhìn thấy trước mặt cách đó không xa đứng thẳng một cái thân ảnh mơ hồ. Tại biển sâu trong như ẩn như hiện. Nghe được câu này, Lâm Dịch nhẹ thư một chút sức lực, thầm nghĩ trong lòng, ván này xem như là đánh bạc thắng. Đầu này hung thú không muốn bốc lên bị thương nguy hiểm, đến mạnh mẽ tru diệt bản thân. Lâm Dịch vẫn duy trì dương cung cài tên trạng thái, không dám có chút thư giãn, trầm giọng nói: "Tiền bối, tiểu tử Lâm Dịch vô ý mạo phạm, chỉ vì thọ nguyên buông xuống mới ra hạ sách này, hút phệ tiền bối thọ nguyên." Hừ, nghe được Lâm Dịch nhắc tới chuyện này, biển sâu hung thú hừ lạnh một tiếng, đột nhiên bắn ra một cổ dày đặc tới cực điểm sát khí. Mắt thấy đầu này biển sâu hung thú tâm tình sắp bạo phát, Lâm Dịch liền vội vàng nói: "Ta có thể bồi thường cấp tiền bối một món đồ đạc, có thể khôi phục tiền bối không ít thọ nguyên." Ân, biển sâu hung thú nhẹ di một tiếng. Lâm Dịch không dám buông ra Thiên Chu Cung, làm cho huyền hỏa tước tại vô danh hòn đá trong làm ra một giọt trường sinh chi thủy, giả bộ tại một cái bình nhỏ trong, đưa ra thức hải. Huyền hỏa tước lúc này cũng biết tình huống khẩn cấp, không dám chậm trễ, bình nhỏ bay ra mi tâm. Lâm Dịch thổi nhẹ khẩu khí, đem bình nhỏ đổ lên biển sâu hung thú thân trước cách đó không xa. Biển sâu hung thú vẫn chưa trực tiếp đưa qua bình nhỏ, trái lại cười như không cười nhìn chằm chằm Lâm Dịch hai tay của. Thâm ý sâu sắc nói ra: "Tiểu tử, ngươi lại tránh thoát một kiếp, ta đối với ngươi có chút cảm thấy hứng thú." Lâm Dịch minh bạch biển sâu hung thú ý tứ. Ban nãy Lâm Dịch nếu là buông ra Thiên Chu Cung, biển sâu hung thú sẽ gặp nắm lấy cơ hội, trực tiếp xuất thủ đem Lâm Dịch chết rơi. Hút phệ đầu này biển sâu hung thú không ít thọ nguyên, sau này người mạnh mẽ và địa vị tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua. Huống chi, Lâm Dịch ở đây thú trong dạ dày cử động hoàn toàn là đang gây hấn với cấp trên tôn nghiêm. Tại mới vừa vài câu nói chuyện với nhau trong, Lâm Dịch liền có thể nhận thấy được biển sâu hung thú ngạo khí cùng tự tin. Thẳng tuốt gọi hắn là tiểu tử. Nói cách khác, từ đầu đến cuối, đầu này hung thú đều không đem Lâm Dịch không coi vào đâu. Lâm Dịch cũng không thèm để ý. Chỉ cần đầu này biển sâu hung thú đem Thiên Chu Cung không coi vào đâu là được. Lâm Dịch trầm giọng nói ra: "Tiền bối, mời xem nhìn trong bình vật, đủ để nhìn thấy vãn bối thành ý đổi thành người ngoài. Lúc này có thể sẽ xuất ra rất nhiều giọt trường sinh trì thủy đến lấy tư cách trao đổi. Dù sao mất tính mệnh, trường sinh trì thủy lại quý giá cũng không có phúc tiêu thụ." Lâm Dịch chỉ lấy ra một giọt trường sinh trì thủy, cũng có hắn dụng ý chỗ. Thất phu vô tội, hoài bích có tội. Một khi Lâm Dịch móc ra rất nhiều giọt trường sinh trì thủy, ngược lại dễ kích khởi biển sâu hung thú sát khí, dẫn hỏa trên thân. Nếu là biển sâu hung thú suy đoán ra Lâm Dịch trong cơ thể có một gốc cây thái cổ thánh thụ, chưa hẳn không có bốc lên bị thương nguy hiểm, đem Lâm Dịch giết tại nơi này. Dù sao bị thương, có thái cổ thánh thụ trị liệu, cũng sẽ có khỏi hẳn một ngày. Nhưng Lâm Dịch chỉ xuất ra một giọt, hơn nữa lộ ra vô cùng đau lòng vẻ mặt, liền tạo thành một loại ảo giác. Một giọt này trường sinh trì thủy là Lâm Dịch hiện nay thì ngưng quý báu nhất đồ đạc. Biển sâu hung thú tháo gỡ nắp bình, thần thức đảo qua, lập tức nhanh chóng đắp lên nút lọ. Lâm Dịch nhìn thật cẩn thận, tuy rằng đầu này biển sâu hung thú thần sắc bình tĩnh, nhưng rõ ràng cho thấy động lòng. Trên thực tế, cái này trường sinh trì thủy mặc dù là tại thái cổ chúng thần cũng khởi thời đại huy hoàng, cũng là vô cùng quý giá vật. Đến hôm nay, càng là khó gặp. Biển sâu hung thú bất động thanh sắc, đầu ngón tay nhảy lên, ngắm nghía xuống cái này bình nhỏ, thản nhiên nói: "Thứ này ngươi còn có bao nhiêu giọt?" Lâm Dịch làm bộ sửng sốt một chút, cau mày trầm giọng nói: "Loại bảo vật này một giọt đều là cơ duyên lớn, làm sao có dư? Tiền bối không nên làm khó tiểu tử." Nga, biển sâu hung thú đột nhiên lành lạnh cười, mắt không chớp nhìn chằm chằm Lâm Dịch. ép hỏi. Như vậy tinh thuần tinh tý trường sinh chi thủy sớm đã biến mất. Ngươi ngược nói cho ta nghe một chút đi. Ngươi từ nơi nào lấy được cái này giọt trường sinh chi thủy? Biển sâu hung thú tâm tình chuyển biến cực nhanh. Mới vừa rồi còn mặt vô biểu tình. Hôm nay đột nhiên lộ ra dữ tợn tướng mạo. Trong ánh mắt bộc lộ băng lãnh sát khí. Lâm Dịch trong lòng cả kinh. Nhìn đằng đằng sát khí biển sâu hung thú. Biết những lời này nếu là ứng phó không đúng. Rất có thể sẽ mệnh tang tại chỗ. Cách chương.